Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hạ Long gửi đến cho quý vị tập 9 của câu chuyện Người Chồng Mù. Quý vị và các bạn thân mến, vợ chồng ở đôi khi giận hờn, vu vơ nhau vài ngày, đó là chuyện bình thường, hết sức bình thường đúng không ạ? Có những hiểu lầm lại giúp chúng ta yêu thương nhau hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Nhưng mà trong câu chuyện này thì rõ ràng là Diệp Lan có một phần lỗi lầm của mình và khiến cho Tuấn Phong giận hờn cô. Ngày hôm nay anh quyết định rời xa cô để đi tìm kiếm những niềm vui mới, sự an bình trong trái tim. Và liệu rằng quyết định này của Tuấn Phong có phải là chính xác? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tình tiết của tập 9 để rồi xem hai người có giải quyết mâu thuẫn với nhau được không? Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà kết thúc câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An không để quý vị phải đợi chờ thêm nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 9 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đuổi Diệp Lan rời khỏi phòng thì Tuấn Phong cũng không khá hơn là mấy. Tâm trạng lúc này của anh thật là tệ. Tối nay định bụng nói chuyện lại với vợ. Thôi thì coi như bất đắc dĩ, cô mới phải làm như thế. Miễn sao tình cảm của cô đối với anh là thật. Nhưng lúc anh đi tìm cô thì anh vô tình nghe được câu cô nói với Trà My, thì anh đã hoàn toàn thất vọng. Sự tin tưởng, niềm hy vọng cuối cùng đã không còn nữa. Niềm tin bị phản bội khiến cho Phong không còn một chút tin tưởng ở bên cô. Nên khi nhìn thấy cô, anh không kiềm chế được cảm xúc của mình mà nói ra những lời khó nghe. Có điều khi khiến cô đau lòng rồi thì chính bản thân của anh lại không cảm thấy thoải mái, không giống như cảm giác khi trưa anh đã từng từ bỏ Hạ Lan. Phong buồn bực nhốt mình tới tận khuya trong phòng đọc sách, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà bước về phòng ngủ của mình. Có điều lúc anh bước vào phòng, không thấy bóng dáng của cô đâu. Một nỗi lo lắng hiện lên rõ trên khuôn mặt của anh. Phòng bước chân vội vã đi tìm cô, từ phòng ngủ cho đến phòng vệ sinh đều không thấy. Anh chạy xuống dưới nhà tìm cô, và kết quả vẫn như vậy. Lúc này phòng bắt đầu hốt hoảng, anh lại chạy lên phòng mở nhanh cánh tủ, thì thấy mấy bộ quần áo mà cô hay mặc đã không còn. Tìm tiếp đến giấy tờ cá nhân của cô cũng biến mất. Một cảm giác mất mát chạy vào tâm trí của Phong. Anh quên luôn việc anh hận cô mà rút nhanh chiếc điện thoại gọi đến số quen thuộc. Diệp Lan lúc này đã tìm cho mình một khách sạn. Cô nằm trên giường ôm tấm ảnh nhỏ của hai vợ chồng. Càng nhìn nụ cười tươi của Phong, cô lại càng đau khổ. Cô nhớ anh, cô yêu anh, nhưng bây giờ cô không còn có thể ở bên cạnh anh được nữa. Những giọt nước mắt thì nhau rơi xuống, ướt đẫm cả hai bên thái dương. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, một bài hát quen thuộc khiến Diệp Lan giật mình. Cô đưa tay lướt nước mắt để nhìn cho rõ là ai gọi, thì nhìn thấy hai chữ chồng yêu. Thấy chồng gọi tới, cô lại càng tủi thân và khóc lớn, bàn tay run run cầm điện thoại. Cô đang còn phân vân có nên nghe hay không thì đúng lúc này tiếng chuông tắt ngấm. Sự nuối tiếc rõ ràng hiện lên, cô lẩm bẩm biết vậy thì cứ nghe xem anh nói gì, nhưng bây giờ thì muộn rồi. Cô ôm chiếc điện thoại chờ đợi, một lúc sau có cuộc gọi đến. Lần này cô không đắn đo nữa, cô nghe máy luôn. Có điều cô mới thốt ra được từ em thì đầu dây bên kia đã tranh nói. Tớ đây, sao lại xưng em? Thì ra là giọng của Khải. Lan vội vàng chữa cháy. À mình nhầm, lại cứ tưởng anh họ của Phong gọi cơ. Tớ bảo này, việc cậu nhờ tớ thu thập đầy đủ rồi đấy, có muốn tớ xử lý luôn không? Không cần đâu, cậu gửi hết qua email cho tớ. Cảm ơn Khải nhá. Đáng lẽ định để mai gọi, nhưng mà sợ cậu cần nên gọi luôn. Giờ này có làm phiền cậu với anh Phong không? Không phiền, mới có 11 giờ thôi. Vậy tớ gửi qua email nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Diệp Lan tắt máy. Giờ này cô lại chẳng quan tâm đến vấn đề trả thù này kia nữa, mà cô chỉ mong ngóng cuộc gọi của Phong. Nếu anh gọi lại cho cô, tức là anh còn nhớ cô, cô còn có hy vọng nối lại tình cảm. Nhưng nếu như anh gọi có một cuộc thôi, thì thật sự cô hết hy vọng rồi. Bên kia Phong đứng ngồi không yên, gọi đi gọi lại thì hết không nghe máy, rồi lại đến máy bận, khiến cho anh phát điên. Sự lo lắng mỗi lúc một hiện rõ. Nhưng sau khi kết nối được tín hiệu với cô thì anh lại dở giọng trách móc cô. Cô đang ở đâu đấy? Diệp Lan mong ngóng cuộc điện thoại này rất nhiều. Thế nhưng khi nghe anh hỏi một câu khô khốc, cô đau lòng muốn khóc. Có điều cô không dám thể hiện gì mà gắng gượng trả lời. Em đang ở khách sạn gần nhà. Ai cho phép cô ra khỏi nhà? Ai cho phép cô đi? Thì anh bảo rằng anh không cần một Hạ Lan thứ hai, nên em phải đi. Chứ em ở đấy làm cái gì? Phong nghe câu trả lời này, tiếp tục nổi khùng. Tôi nói không cần, chứ tôi không cho phép cô ra khỏi nhà. Cô nghe rõ chưa? Nhà tôi mất 60 tỷ để mua cô về. Cô thích nói đi là đi à? Ai cho cô đi? Thả Phong cứ quát nạt cô còn đỡ đau lòng. Đằng này anh như hết tình hết nghĩa, nhắc lại chuyện cũ khiến lòng cô như bị sát muối. Còn đau hơn cả nỗi đau bị người cha ruồng bỏ. Cô không khóc được mà chỉ buông một câu. Thôi được rồi, 20 phút nữa em về. Đang ở khách sạn nào? Anh yên tâm, em không bỏ trốn đâu. Em sẽ quay về, làm đúng bổn phận của mình. Diệp Lan tắt máy, cầm túi đồ đi xuống lễ tân trả phòng, thì Phong lại tiếp tục gọi đến cho cô. Cô thở dài nhấn nút nghe, thì nghe tiếng anh quát lớn. Ai cho cô tắt máy, hả? Em nói rồi, 20 phút nữa em về. Tôi hỏi cô là cô đang ở khách sạn nào? Em đang bắt xe về. Cô có nói không? Ban mai, ở yên đấy. Diệp Lan không biết Tuấn Phong định làm gì, nhưng giờ này cô cũng ngồi im ở khách sạn để chờ anh. Lúc sau thấy một chiếc xe quen thuộc đi tới. Phong mặt hầm hầm bước ra không nói năng gì, mà chỉ bước đến giằng lấy chiếc túi xách trên tay của cô, ném mạnh vào ghế sau, rồi im lặng ngồi vào ghế lái. Một màn như kịch câm vừa rồi xảy ra khiến cho cô đơ người đứng im không nhúc nhích. Phong lúc này không nhịn được, quắc mắc nhìn cô. Cô không lên xe à? Định để tôi bế lên à? Lúc này cô mới ý thức được, liền vội vàng mở cửa ghế sau và ngồi vào. Phong cũng không nhắc cô lên ghế trước ngồi, mà nhấn ga rời đi ngay lập tức. Khi cả hai về tới nhà, Phong không qua phòng đọc sách nữa, mà ngủ ở phòng chính của mình. Còn cô thì về phòng cũ. Phong từ lúc về, không nói với cô câu gì, mà lên giường nằm luôn. Có điều anh không thể ngủ được, cứ nằm chằn chọc mãi, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Mãi sau, anh mới gửi cho cô một tin nhắn. Cô ngoan ngoãn ở lại, làm tròn bổn phận của mình. Mẹ tôi không được khỏe. Nếu như để bà biết chuyện này, khiến cho bà sốc không chịu được, thì cô đừng có mà trách tôi. Em biết rồi. Nói nặng nhẹ với người ta, để bản thân mình bỏ tức. Nhưng tại sao anh lại không cảm thấy thoải mái thế này? Một tuần vừa qua không đêm nào anh ngủ được, lại thêm đêm nay anh không thể nào vào giấc, khiến cho anh bực bội. Anh ngồi dậy bật đèn xông tinh dầu, nhưng có ngửi bao nhiêu lâu thì mắt anh vẫn mở thao láo. Ôm chiếc gối bên cạnh, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đắp cây chăn cũng toàn là mùi hoa nhài, khiến lòng anh đầy mâu thuẫn. Nửa yêu nửa hận, hóa ra anh không ngủ được là vì người con gái ấy, chứ không phải vì điều gì cả. Trách hận người ta như vậy, nhưng anh vẫn nhớ đến, vẫn lo lắng, vẫn quan tâm. Đúng là nực cười. Tuấn Phong à, từ bao giờ mày lại lụy tình đến như vậy chứ? Cô ta đã lừa gạt mày, thế mà mày còn thương, mày còn nhớ cô ta làm gì? Phong nằm chằn chọc không thể vào giấc. Còn bên kia Diệp Lan cũng thao thức. Cô nhớ mùi hương trà của anh, nhớ vòng tay ấm áp ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ giọng nói ấm áp mỗi đêm anh kể chuyện vui cho cô nghe. Thật sự lúc này cô muốn liều mình chạy sang ôm anh ngủ, nhưng bước chân xuống giường rồi lại không dám. Cuối cùng cô lại nằm xuống và khóc. Chẳng biết bao lâu, khóc đến như thế nào, chỉ biết khi cô tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên cao. Diệp Lan vội vàng rời khỏi giường đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mở cửa sang phòng của Tuấn Phong thì không nhìn thấy anh ở đấy nữa. Cô đi xuống dưới nhà thì chỉ thấy có dì Na đang lúi cúi lau dọn trong phòng ăn. Cô đi lại chào dì Na, bỏ chiếc khăn ra lau bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Có món cháo ngao con thích, con có ăn không? Con không thấy đói. Dì, hay ai ăn không phí lắm mà. Phòng nó đi mua từ sớm đấy. Con rất thích ăn món này còn gì, sao bây giờ lại không ăn? Anh ấy đi mua ấy ạ? Ừ, nó còn mua cho con cả mấy hộp dâu tây để trong tủ lạnh kia kìa. Diệp Lan vui mừng đứng dậy mở tủ lạnh kiểm tra thì đúng là có mấy hộp dâu tây thật. Cô lấy ra một hộp rồi ngồi xuống bàn ăn cháo. Tự nhiên thấy ngon miệng lắm. Dì ơi, thế anh Phong đi đâu rồi ạ? À, dì quên nhắc con. Nó bảo con đang ngủ nên không dám gọi. Dặn dì nhắn với con là nó đi Vĩnh Phúc mấy hôm. Đi Vĩnh Phúc ấy ạ? Ừ, có lịch diễn gấp. Bên đó người đàn chính gặp tai nạn nên Phong ấy phải đến hỗ trợ. Dì có nghe anh ấy bảo khi nào về không dì? Chắc là 4-5 hôm gì đấy. Vâng, con biết rồi ạ. Vừa mới vui lên được một chút thì nghe dì Na thông báo anh đi diễn tận mấy hôm, cô lại rõ buồn. Là anh có thể để lại tin nhắn thông báo cho cô, nhưng đến tận bây giờ, ngay cả nhắn tin, anh cũng lười biếng. Chắc là anh hận cô lắm, rất hận cô. Hóa ra mấy thứ đồ ăn anh mua này cũng là vì không muốn ai trong nhà nghi ngờ tình cảm của hai vợ chồng, chứ anh thật sự không muốn quan tâm cô nữa. Mặc dù trong lòng buồn bã là vậy, nhưng nhớ đến lời khuyên của Trà My nên cố gắng để vui vẻ. Còn ở lại đây thì còn cơ hội và cô phải tự cải thiện tình hình của bản thân. Cầm một quả dâu tây lên, chụp ảnh lại rồi gửi cho anh với một lời nhắn. Cảm ơn bữa sáng và món tráng miệng. Em rất thích. Phong lúc này nhận được tin nhắn của vợ gửi đến. Đọc dòng tin nhắn, khóe miệng của anh có ý cười. Nhưng mà tay của anh lại soạn đi một tin nhắn khó chịu. Là tôi không muốn ai trong nhà phát hiện ra mối quan hệ xấu của tôi và cô. Dù sao, vẫn cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn. Chúc anh lên đường may mắn, hoàn thành tốt biểu diễn nhé. Cả hai sau khi nhắn tin đó thì dừng lại, nhưng trong lòng lại không còn khó chịu như hôm trước. Đến tối Phong lại chọn đúng bữa ăn mà gọi điện cho cô. Diệp Lan hơi bất ngờ nhưng vẫn bật màn hình lên để nhận điện thoại của chồng. Cả nhà đang ăn cơm mà em. Dạ vâng, anh đã ăn gì chưa? Anh chuẩn bị, ăn nhiều vào nhá, không được ăn kiểu giảm cân đâu đấy. Năm hôm nữa anh về mà gầy, anh phạt đấy nghe chưa? Dạ vâng, em biết rồi mà, anh yên tâm. Thế cả nhà ăn cơm đi, anh đi tắm một chút rồi đi ăn đây. Dạ vâng ạ. Trà My thấy hai vợ chồng chị dâu nói chuyện ngọt ngào thì lại mừng lắm. Kết thúc bữa cơm, hai người lại kéo nhau ra vườn tâm sự. Thì Diệp Lan nói rằng là anh Phong đang diễn cho cả nhà vui thôi, chứ hai người còn tệ hơn cả lúc trước. Cô kể cho Trà My nghe vụ đêm hôm trước thì Trà My hét toáng lên. Anh Phong bảo là không cần chị á. Ừ. Cái câu không cần cô Hạ Lan thứ hai mà nghe như sát muối vào tim ấy, thực sự đau lòng lắm. Nhưng tại sao tự nhiên lại thế? Chị cũng không biết. Cảm giác như anh Phong không còn tin tưởng chị. Anh ấy căm ghét chị đến độ giờ còn không muốn nói lịch đi diễn của anh ấy cho chị biết. Cái ông này làm sao thế nhở? Có mỗi chuyện đấy mà giận dai. Ừ thì cứ coi là có chút lợi dụng đi. Thì đã sao? Cái cốt lõi là phải nghĩ đến những việc mà chị thật tâm làm trong 4 năm qua chứ. Em phải đi nói với ông Huy mới được, để anh em họ nói chuyện với nhau. Đừng, Trà My à. cứ để từ từ xem đã. Nói gì thì nói, là do chị sai. Cứ để đấy chị tự tháo gỡ. Nếu không được thì phiền hai người sau. Thôi được rồi. Nhưng mà em nghĩ thế này, theo em ấy, chị cứ phải mặt dày lên, đừng có ủy mị. Đôi lúc ủy mị thì tốt, nhưng mà đôi lúc chị phải mặt dày lên mới hiệu quả được. Chị biết rồi, chị sẽ thử ngay. Hai người nói chuyện xong thì chia tay lên phòng đi ngủ. Nhưng khi đến lối rẽ về phòng thì Trà My vỗ vai Diệp Lan cái đốp, khiến cho cô giật mình. Sao thế? Này, ông Phong chắc là đang giận dỗi chị thôi, chứ không phải là ghét chị đâu. Chị không hiểu. Thì bề ngoài tỏ vẻ là không cần chị nhá, không muốn nói cho chị việc đi diễn, không muốn nói lời quan tâm. Nhưng mà lúc ăn cơm lại gọi về cho chị, thì bóng gió nhắn cho chị biết lại ngấy đi 5 ngày rồi về. Có như vậy á? Vâng, cái bà này em còn nghe rõ cơ mà. Đây, em đọc nguyên văn câu nói đấy cho chị nghe nhá. Em ăn nhiều vào không được ăn giảm cân đâu. 5 hôm nữa anh về mà em gầy là anh phạt cho đấy. Nói như vậy nhưng thực lòng Diệp Lan không dám nghĩ đến chuyện Phong sẽ tha thứ cho cô. Ôm cái điện thoại trong lòng, nửa muốn gọi nửa không dám. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cô quyết định làm theo lời khuyên của My, làm mặt dày. Diệp Lan bấm số gọi cho chồng, nhưng mà phải gọi đến bao hồi chuông anh mới bắt máy. Nghe giọng của anh lạnh nhạt, trái tim của cô nhức nhối. Nhưng lỗi là do cô nên cô tiếp tục kiên trì. Anh ngủ chưa? Gọi cho tôi có chuyện gì? Em chỉ muốn biết ngày hôm nay anh đi diễn có mệt không? Liên quan gì tới cô chứ? Em... có liên quan. Liên quan gì? Em đang là vợ hợp pháp của anh. Anh Phong à, anh đừng giận em nữa, có được không? Cái giọng mềm mại ngọt ngào này luôn khiến anh đổ gục. Và ngay lúc này thì tâm tư của anh đang còn giận hờn thì cũng bị nó làm cho tan chảy. Nhưng mà trái ngược hoàn toàn, Phong vẫn cứng miệng, nói ra những lời khó nghe. Cô không cần phải nói làm nhảm với tôi. Tôi không muốn nghe. Anh Phong... cô đi ngủ đi. Tôi đi ngủ đây. Diệp Lan bị Phong từ chối nói chuyện. Cô tủi thân tắt máy. Nước mắt ngắn dài nhìn về phía phòng ngủ của anh. Rồi đôi chân lặng lẽ hướng đến chiếc giường chung của hai vợ chồng trước đó từng nằm. Cô muốn ôm chiếc gối của anh, ngửi mùi thơm hương trà của anh, để vơi bớt đi nỗi nhớ nhung trong lòng. Bên kia Phong cũng đang trầm lặng nỗi lòng, nửa muốn nói những lời ngọt ngào với cô, nửa vì cái tôi cá nhân mà cuối cùng lại tự kiềm chế cảm xúc của mình xuống. Nhưng mà khổ nỗi, mọi khi có giận dỗi thì cũng ở nhà, ra vào vẫn được nhìn thấy nhau. Nhưng giờ này thì một mình ôm gối ở một nơi xa, cái tay cầm điện thoại nhấc lên rồi đặt xuống một hồi. Một lúc sau đó, Phong kiếm cớ để nhắn tin cho cô. Tôi cấm cô bén mảng tới địa phận của tôi. Diệp Lan đang nằm hít hà mùi thơm của chồng từ chiếc gối thì giật mình bởi vì tiếng tin nhắn. Cô đọc cái tin mà tủi thân hơn cả lúc trước. Nhưng mà nghĩ chồng mình không biết là mình đang nằm trên giường của anh, nên cô cũng mặc kệ, trả lời luôn. Em không thèm. Nếu để tôi phát hiện ra cô chiếm chỗ của tôi thì cô đừng có trách. Em đang ngủ ở phòng của mình nên anh không cần phải lo. Cô mà dám sai lời tôi cho người bắt chuột thả vào phòng của cô. Anh cứ bắt mà thả đi. Em không ngủ bên đấy. Diệp Lan bực mình không thèm nhắn tin nữa. Còn Phong nhắn những lời khó khăn rồi lại càng không cảm thấy thoải mái chút nào. Tâm trạng mâu thuẫn khiến anh thật sự khó chịu. Nhưng đến cuối cùng vẫn chọn cách im lặng để dằn vặt bản thân cả đêm. Ngày hôm sau, Phong bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Ở nhà Diệp Lan cũng xem lại một số tài liệu mà Khải gửi qua cho cô. Khi xem xong, cô không chần chừ mà điện thoại hẹn gặp ông Chu ngay lập tức. Đến điểm hẹn, Diệp Lan không vòng vo, nói ngay với ông ta. Ông có muốn rút khỏi dự án Canta một cách an toàn không? Ý của mày là sao? Tôi sẽ giúp ông. Ông ta nghe xong câu này thì nhìn chằm chằm vào Lan Kiều dò xét, rồi sau đó bật cười ha hả. Hôm trước mày còn muốn tao cá chết lưới rách cơ mà. Hôm nay mày lại đổi ý nhanh như vậy sao? Đúng là hôm trước tôi muốn ông phải chết. Nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi. Hai bên đều có lợi. Ông có muốn trao đổi không? Biết Diệp Lan bây giờ không còn là Diệp Lan của ngày trước, nên ông ta cũng thức thời. Với hôm trước là trong cơn tức giận thì găng thôi. Chứ chiến đấu đến cùng, chưa chắc bản thân của ông đã chiến thắng được. Nên sau khi suy nghĩ một hồi, ông ta lên tiếng hỏi cô. Điều kiện là gì? Đưa tất cả giấy tờ liên quan đến hợp đồng mua bán, rồi hình ảnh chụp lại, làm bằng chứng. Tất cả giao hết cho tôi. Đổi lại tôi giúp ông rút khỏi dự án một cách an toàn. Làm sao mà tao tin được mày? Ông thấy tôi nói là làm được, có đúng không? Nên ông đừng hỏi câu vô nghĩa đó. Hẹn ngày mốt, cùng giờ này ở đây, tôi trả lời ông. Nhưng mà ông không được làm chuyện gì đó. Nếu không, ông không thể nào thoát khỏi vòng lao lý đâu. Diệp Lan nói xong thì đứng dậy rời đi. Nhưng để chắc chắn hơn, cô lại quay lại nói nhỏ với ông ta. Nhất định phải làm cho trọn vẹn. Nếu không, ông sẽ hối hận đấy. Tôi không nói suông đâu. Từng này tuổi rồi, chắc là ông không muốn mình phải ăn cơm nhà nước. Có phải không? Nghe giọng điệu mềm mỏng nhưng lại đanh thép của Diệp Lan khiến ông ta có chút giật mình. Không dám một phút chậm trễ, vội vàng bắt xe về để bàn bạc với vợ. Bà Liễu sau khi nghe xong câu chuyện của chồng kể, bà sừng cổ lên. Mẹ kiếp, còn rành láo toét. Nó dám ra điều kiện cho ông. Thì bà muốn tôi vào tù sao? Sợ nó có cả nhà chồng chống lưng, không dễ dàng bắt nạt như ngày trước. Chồng nó hôm trước còn cảnh cáo tôi đấy. Có mỗi một quân át chủ bài, bây giờ đưa cho nó thì sau này còn nhờ vả được cái gì? Bà cứ đưa hết cho nó đi, rồi sau này tính sau. Chứ không thỏa hiệp thì đến một đồng tiền rồi đến nhà không còn để mà ở đâu. Mẹ kiếp, chưa kịp kiếm thêm được đồng nào thì lại dẫm phải cất. Bà đem hết giấy tờ liên quan, video hình ảnh mang hết cho tôi. Tôi chuyển cho nó. Bà Liễu không muốn, nhưng đành phải chuyển cái video bà quay được và cả cái ảnh bà chụp lại hôm đó sang cho chồng. Ông Chu ngạc nhiên hỏi. Này, không có giấy tờ, chỉ có mỗi thế này thôi á. Hôm đấy bà ta thu lại hết giấy tờ rồi. Tôi nhận được tiền thì đưa, chứ thèm cầm cái giấy đấy làm cái gì. Chỉ là lúc đó tự dưng muốn quay lại phòng hờ thì thôi. Có mỗi cái bằng chứng quay lại video với cái ảnh chụp thế này mà bà dám hoạch khỏe rồi làm lớn chuyện. Đúng là tôi nể bà thật đấy. Cái này tung ra mà người ta lật lại thì người mất mặt chính là mẹ con bà đấy. Video không rõ đang làm hợp đồng gì, nhưng mà ảnh chụp lại, giấy tờ thì quá rõ ràng còn gì. Bà ơi là bà có bị ngáo không? Giấy tờ bây giờ tự làm đầy ra, dấu ma thì không có ai làm chứng. Có điên mới đi tin bà. Bà nhà nó giàu như vậy, nó kiện lại cái tội vu khống phỉ báng, bôi nhọ thì chỉ có nước đi tù. Ôi giời ơi, không biết khôn ngoan của bà để đâu cho hết. Ông vừa nói cái gì? Ông nói như vậy là ý gì? Tôi bảo bà là ngu ngốc. Thấy điều kiện trao đổi bất lợi cho mình, ông Đặng Chu bắt đầu rối rắm, chưa biết nên tìm cách nào cho hợp lý, thì lại nhận được thông báo từ ông Đông gửi đến. Đọc đến đâu, chân tay ông ta rụng rời đến đó, mồ hôi toát ra đầm đìa. Ông ta ngồi phịch xuống ghế. Bà Liễu thấy vậy, vội vàng hỏi ngay. Này, ông làm sao đấy? Bên thằng cha Đông vừa gửi thông báo, nhắc cho tôi tiến hành hạng mục gấp. Nếu không bên ông ta sẽ phạt vì tội chậm trễ thời hạn bàn giao. Thế bây giờ ông tính thế nào? Hết tiền vốn rồi, lấy tiền đâu mà hoàn thiện? Bà xem đi vay anh em họ hàng nhà bà đi. Chứ tôi là tôi hết cách rồi. Ông bị điên à? Tôi vay ở đâu ra? Bà Liễu mà dám đi vay anh em họ hàng ư? Bởi vì số tiền bà vay cũ đi đánh bạc còn chưa trả nợ hết cơ mà. Bà ta nêu ra đủ lý do để thoái thác thì ông ta điên tiết mắng ầm lên. Cứ cái lúc nước sôi lửa bỏng thì bà lại không giúp được gì cho tôi. Đúng là cái đồ vô dụng. Ông dám mắng cả tôi. Ông có cơ ngơi như ngày hôm nay chẳng phải là nhờ cả vào nhà tôi à? Chứ đời ông ấy gắn với cái con khố rách áo ôm kia thì đến bao giờ mới mở mày mở mặt? Mỗi lần nói là nhắc lại chuyện cũ. Số tiền ngày đó nếu không có tôi thì bây giờ có mà hết lâu rồi. Ông mà không nghĩ cách thì cả cái nhà này chết từ lâu rồi. Bà Liễu thấy vậy thì điên cuồng mắng chửi chồng. Nhưng ông ta giờ này cũng hết kiên nhẫn mà bóp chát lại ngay. Có điều hai con người đó có cắn cầu nhau thì cũng chả tìm ra cách giải quyết. Cuối cùng ông ta dừng cuộc tranh cãi và lấy máy gọi điện cho Diệp Lan. Sau khi kết nối tín hiệu, ông ta vội vàng nói thẳng vào vấn đề. Tao có đủ bằng chứng rồi đây. Bây giờ mày gọi ngay cho ông Đông để xác nhận đi. Sao lại vội vàng thế? Không cần biết. Gọi điện luôn để ông ta không phải giục tao. Được rồi. Nhưng tôi cần một nhà ba người đến gặp tôi. Thiếu một người, tôi không thỏa hiệp. Được, cả nhà tao sẽ đến. Diệp Lan một mặt thỏa thuận, một mặt liên hệ với chú chồng. Sau khi lấy được giấy xác nhận, cô bắt đầu đi tới điểm hẹn. Lần này cô không đi một mình, mà cô tới cùng với ba vệ sĩ được Khải thuê giúp. Chồng cô nói đúng, chiến đấu thì phải có đồng đội, và lần này cô nhất định khiến cho bọn họ phải trả giá. Sau khi Diệp Lan đến nơi, nhìn thấy một nhà ba người đang đợi sẵn cô. Họ có vẻ rất nóng vội. Cô nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ, rồi tiến gần, lên tiếng. Thứ tôi cần đâu? Giấy xác nhận hủy hợp đồng, không kiện cáo đâu. Mày phải đưa ra, thì tao mới tin được. Diệp Lan đầy tập hồ sơ có chữ ký của chú chồng cùng với con dấu đỏ được đóng sẵn, để lên mặt bàn. Tôi làm việc, luôn giữ đúng lời hứa. Thứ ông muốn bây giờ có rồi. Còn thứ tôi muốn đâu? Ông ta nhìn thấy giấy tờ đầy đủ, thì bỏ chiếc điện thoại có chứa đoạn video, đưa ra cho Diệp Lan. Thế còn giấy tờ? Giấy tờ bị hủy trước đó, chỉ còn video và hình ảnh này thôi. Chỉ có như thế này? Ông đùa tôi à? Mọi thứ còn lại đều ở đây. Giấy tờ, tao giúp mày hủy hết rồi. Diệp Lan nghe xong cười khẩy, rồi sau đó nói tiếp. Chỉ có thế này mà ông muốn trao đổi với tôi á? Video hình ảnh đầy đủ thế này cũng khiến nhà chồng mày bẽ mặt rồi. Được, vậy thì bỏ tất cả ba chiếc điện thoại của mấy người ra đây. Tại sao phải làm thế? Không nói nhiều, ba người bỏ hết ra. Ông ta muốn nhanh lấy được giấy xác nhận nên vội vàng nhắc nhở vợ con bỏ hết điện thoại ra. Diệp Lan ra hiệu cho hai vệ sĩ đập nát nó ngay trước mặt. Thì ông chú lúc này hét lớn. Mày dám đập đồ của tao, tao kiện mày. Ông định kiện ai? Con kiến đi kiện củ khoai à? Trong phòng riêng này không có camera, ông lấy đâu ra bằng chứng để mà kiện? Con khốn này. Ông ta định giơ tay tát cô thì vệ sĩ đứng bên cạnh đẩy mạnh một cái, khiến cho ông ta ngã rúi rụi. Hai mẹ con bà ta nhìn thấy cảnh này thì cũng hét toáng lên. Nhưng hai người vệ sĩ kia đã đưa con dao ra trước mặt để dọa họ, khiến cho hai mẹ con bà ta sợ hãi đứng rúm gió vào một góc phòng. Diệp Lan nhìn cảnh tượng này, cô cười lớn. Các người không phục có đúng không? Còn danh con kia, mày... Mày cái gì? Có mỗi một thứ này mà dám mang ra đe dọa tôi. Các người cũng tự tung tự tác quá rồi. Tôi sẽ cho các người sống không bằng chết. Cái con mất dạy kia, còn cái bất hiếu. Ông đang chửi tôi, hay là ông đang chửi chính mình? Các người sống ác với mẹ tôi, hãm hại mẹ tôi chết một cách tức tưởi. Đã như vậy còn không sám hối, mà nhẫn tâm đối xử với tôi tệ bạc. Coi tôi là thứ công cụ để các người lợi dụng, bòn rút tôi. Nhưng bây giờ thì hết thời rồi. Tôi phải khiến cho các người trả giá. Tôi sẽ khiến các người chết từ từ để cảm nhận được nỗi đau đã gây ra cho mẹ tôi. Các người cứ đợi đi. Diệp Lan kia, mày là con khốn. Tôi khốn nạn, cũng không bằng một phần nhỏ của các người. Hai mẹ con bà chuẩn bị ra đường mà đi ăn mày đi. Sống kiếp nghèo đói lang thang mưu sinh để thấm hết cái cảnh khổ của người khác. Còn ông chuẩn bị vào ăn cơm tù đi, để có thời gian sám hối về những việc ác mà ông đã làm. Diệp Lan nói, nhưng mà rưng rưng nước mắt. Cô mở cửa rời đi, nhưng hai vợ chồng ông ta lúc này như một con chó điên chạy theo sau muốn ăn thua với cô, thì bị mấy người vệ sĩ kéo lại. Diệp Lan quay lại, nhìn họ bằng một ánh mắt đầy căm hận. Tôi không có đủ bằng chứng các người hại mẹ tôi, bởi vì chuyện xảy ra đã quá lâu. Đối với tôi, thật tâm tôi không muốn người ta động chạm vào phần mộ của mẹ khi mà bà yên nghỉ. Nhưng mà tôi có bằng chứng công ty của ông trốn thuế, bằng chứng bà vợ giỏi giang của ông đi đánh bạc, nợ đến một con số tiền khổng lồ. Còn con gái của ông, làm gái cao cấp dài từ Bắc Trung Nam, lại thêm cái hạng mục dở dang kia. Từng đó chuyện thôi, cũng đủ khiến cho các người không thể nào ngóc đầu lên được. Nghe tới đây, cả nhà ba người bọn họ ngã quỵ xuống. Lúc này hai vợ chồng ông ta mới biết sợ hãi, vội vàng ôm lấy chân của cô để van xin. Nhưng Diệp Lan bây giờ không còn một chút tình cảm nào với loại người ác độc này. Cô hất mạnh họ ra, rồi rời đi dứt khoát. Ác giả ác báo, đó là luật tự nhiên. Cô dẫu cho người đời sỉ nhục cô, lên án, ép bố đè vào tù, thì cô phải làm đến cùng để giúp cho linh hồn người mẹ đã khuất của cô được yên nghỉ nơi suối vàng kia. Sau khi kết thúc buổi biểu diễn, thì Phong trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay bận rộn, anh chưa gọi điện về nhà hỏi han mọi người được. Nói là hỏi han cả nhà, chứ thực chất là hỏi thăm người ta thôi. Nhưng chỉ vì lòng tự ái mà anh còn lấn cấn. Cuối cùng vẫn là không có quyết tâm cao, anh lấy điện thoại gọi cho dì Na. Dì ơi, máy của vợ con lại chả gọi được. Cô ấy đi đâu đấy ạ? Vợ con đang trên phòng chứ có đi đâu đâu. À, thấy buổi chiều đi đâu về, kêu mệt. Nhắn gì để cho nó ngủ. Lúc nào dậy thì nó ăn tối sau. Chắc nó ngủ đấy, nên là không nghe máy của con. Giờ này mà chưa ăn tối à gì? Ừ, dì sợ mất giấc ngủ của nó, nên có dám gọi đâu. Dì ơi, dì lên phòng gọi vợ con xuống ăn tối, chưa gần 9 giờ rồi. Ừ, đợi dì một chút. Trong lúc chờ dì Na gọi cho vợ, thì Phong lại gọi điện qua cho em trai. Chuyện của ông ta, em làm tới đâu rồi? Em tính cho ông ta đi tù, nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay chị Lan lại nhờ chú Đông tha cho ông ấy. Em có biết chiều này cô ấy đi gặp ai không? Em không chắc lắm, nhưng em nghĩ sau khi lấy xác nhận ở chú, chắc là chị ấy đi gặp ông Chu. Anh Phong à, nếu như chị ấy muốn tha cho ông ta, thì chúng ta cứ phối hợp đi. Nhà mình thiệt một chút, cũng không hề gì đâu. Tuấn Phong nghe em trai nói tới đó thì im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp. Không phải rồi. Không phải cái gì? Anh nói gì cơ? Không phải cô ấy muốn tha cho ông ta đâu. Mối thù giết mẹ, làm sao có thể nói tha là tha được chứ? Em không hiểu. Anh nói gì? Chính ông ta và bà Liễu hại mẹ cô ấy đến chết. Anh chắc chắn cô ấy không tha cho họ. Em cũng biết chuyện vừa mới xảy ra. Cô ấy bất chấp mọi thứ, ép họ vào đường cùng như vậy. Bây giờ lại xin tha. Không phải là đơn giản đâu. Tuấn Huy thật lòng không trách Diệp Lan lợi dụng tình cảm của cả nhà, bởi vì anh nhận ra những chuyện mà người chị dâu này đã làm cho gia đình mình hoàn toàn xuất phát từ tâm. Nếu có phải lợi dụng, cũng là tình huống bất đắc dĩ. Tuy nhiên đó là về phía anh. Còn đối với tình cảm của anh trai là tình yêu, nên ít nhiều cũng bị tổn thương. Huy nghe được và vô cùng thông cảm. Anh Phong này, em biết anh bị tổn thương, nhưng chắc chắn chị ấy có nỗi khổ riêng. Anh đừng trách chị ấy nữa. Những gì chị ấy đã làm cho gia đình mình, làm cho anh biết rõ có đúng không? Chị ấy không phải con người thủ đoạn đâu à. Anh không còn trách cô ấy, không còn giận, cũng không cho rằng cô ấy là người thủ đoạn. Bây giờ anh chỉ lo thôi. Ý của anh là... là cô ấy không muốn ông ta dây dưa tới nhà mình, sợ rằng kiện cáo, xã hội lên án, thông gia chèn ép nhau vào chỗ chết, nên một lần nữa mới không cần mặt mũi mà đi xin chú Đông xác nhận cho ông ta rút khỏi hạng mục an toàn. Chắc chắn cô ấy đã tìm cách khác. Vậy bây giờ anh tính thế nào? Em cho người điều tra thêm đi, không được để cô ấy làm gì hại tới bản thân mình. Vâng vâng, em biết rồi. Phong ngồi trầm ngâm và suy nghĩ về mọi việc đã xảy đến. Trong suốt quãng thời gian khó khăn nhất của anh, đều có bóng dáng của người con gái bé nhỏ này. Chính cô đã vực anh dậy từ vũng bùn lầy, cho đến khi anh có lại được tất cả. Thì cô mãi mãi là một Diệp Lan kiên cường và tốt bụng. Chưa bao giờ đòi hỏi, chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng. Vẫn là cô luôn biết nghĩ và muốn hy sinh cho người khác. Nhưng chính suy nghĩ ấu trĩ và bốc đồng của anh lại khiến cho cô bị tổn thương. Tình cảm những năm qua cô đối với anh chân thành là thế, nhưng anh lại vì một tình huống vô tình, không biết suy nghĩ sâu xa, lại vội vàng khép tội cho cô. Đúng lúc tâm trạng bộn bề day dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo anh về với hiện thực. Nhìn số của dì Na gọi tới, Phong vội vàng nghe máy. Dạ con nghe. Vợ con nó dậy rồi, nhưng mà trông có vẻ mệt mỏi lắm. Dì à, dì giúp con nấu thứ gì cho cô ấy ăn, có được không ạ? Dễ ăn một chút. Yên tâm, dì đang nấu ít súp cho vợ con. Vâng, con cảm ơn dì. Tuấn Phong kết thúc cuộc nói chuyện với dì Na thì ngay lập tức gọi điện cho Diệp Lan. Thấy tín hiệu được kết nối, anh chủ động nói trước. Có điều giọng điệu vẫn chưa được tình cảm tự nhiên cho lắm. Mệt mỏi thì nói với dì Na một tiếng. Em nằm lì cả buổi như thế, ai lại nghĩ tôi và em có vấn đề đấy? Anh có che đậy giỏi tới đâu thì gần ngày cưới cũng lộ ra thôi. Không nói nhiều, dậy ăn uống đi. Em dậy rồi. Mà này, chuyện của ông Chu, em không được tự ý làm gì đâu đấy nhá. Tôi hứa giúp em trả thù thì tôi giữ lời. Không cần đâu, em tự có cách giải quyết rồi. Nghe tới đây Phong đoán đúng những gì mà mình nghĩ, nên vội vàng ngăn cản cô. Em không được làm. Nếu như em không nghe lời, đừng có trách tôi. Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng từ giờ về sau em và anh chỉ là tạm bợ, nên không cần anh nhọc tâm đâu. Em vừa nói cái gì? Tuấn Phong sợ mình nghe nhầm nên tiếp tục gặng hỏi cô. Em nói chúng ta làm sao hả? Chúng ta nên vạch rõ ranh giới như anh muốn. Việc riêng của em để em tự xử lý. Diệp Lan! Thôi em mệt, em đi ăn chút gì đây. Diệp Lan nói xong tắt máy, nhìn tập hồ sơ có đóng dấu đỏ của bên Kata. Cô mỉm cười, coi như cô đã không còn liên quan tới nhà anh nữa rồi. Ông ta cũng không có liên quan gì đến nữa. Từ bây giờ, cô chính thức lấy danh nghĩa của một người ngoài mà chiến đấu với ông ta và bà mẹ kế độc ác. Sáng ngày hôm sau, tại công ty Kanta, ông Đông đang giao việc cho thư ký chuẩn bị triển khai tiếp dự án này với một công ty mới, thì bất ngờ thấy ông Đặng Chu cùng với trợ lý của mình tới tìm. Ông Đông dừng nói chuyện với thư ký, rồi lên tiếng hỏi ông Chu. Tôi tưởng rằng giữa chúng ta hết việc rồi chứ. Ông đến đây làm gì? Hết việc là sao? Ông mới gửi thông báo tới cho tôi, giục tôi mau chóng hoàn thiện, để kịp bàn giao. Thì hôm nay tôi đến đây tôi trả lời ông cơ mà. Rõ là cháu dâu đã ra mặt, xin cho ông ta rút lui rồi cơ mà. Sao bây giờ lại ở đây vênh váo? Ông Đông có chút ngạc nhiên nên tiếp tục dò hỏi. Ông vẫn còn năng lực để triển khai cơ à? Ông nói như vậy có phải là khinh thường tôi không? Tiếp tục chứ. Tiếp tục đến cuối cùng thì thôi. Lợi nhuận cao thế này, tôi ngu gì mà để cho thằng khác nó hưởng. Vậy thì chúng ta triển khai thôi. Phiền ông nhắn với đứa con gái của tôi, đừng có lo lắng cho bố nó quá. Bố nó còn chạy đường dài tốt lắm. Được, ông đủ khả năng thì cứ tiến hành theo thỏa thuận. Mời ông. Diệp Lan lúc này đang ngồi bàn luận với Khải về việc sẽ đưa mấy chứng cứ tố cáo của ông Chu và vợ con của ông ta ra sao, thì cô nhận được tin của chú chồng báo rằng ông ta vẫn tiếp tục dự án Canta. Rõ ràng ông ta đã cạn kiệt ngân sách, tài sản không còn gì để thế chấp ngoài căn nhà đang ở, nợ ngân hàng còn chưa trả được, mà bên đằng vợ cũng không ai hỗ trợ. Vậy thì ông ta lấy vốn ở đâu ra chứ? Thực sự việc ông ta quay lại tiếp tục dự án khiến cho Diệp Lan cảm thấy áy náy với chú chồng. Bởi tính ra cô xin xỏ ông giúp đỡ mấy lần rồi, ai ngại không để đâu cho hết. Nhưng bây giờ ngoài câu xin lỗi thì cô chẳng biết nói gì. Khải ngồi nãy giờ nghe cuộc nói chuyện của Diệp Lan với chú chồng thì chợt nhớ tới buổi tối hôm qua ở quán cà phê ngõ vắng. Cậu suy nghĩ một chút, sau đó mới nói với cô. Tớ nghĩ việc này ông ta quay lại có liên quan đến một người. Là ai? Mẹ của Hạ Lan. Mẹ của Hạ Lan á? Bà ấy liên quan gì đến ông ta chứ? Từ ngày Hạ Lan vào tù tới giờ, nhà họ im hơi lặng tiếng lắm cơ mà. Tớ nghĩ là có. Có vẻ sự im lặng trong thời gian qua là tìm cách trả thù cho con gái của bà ta. Nếu không phải thế thì làm sao ông ta có thể nào chờ mình trong vòng chưa đầy 12 tiếng đồng hồ chứ? Chắc chắn ông ta đang còn liều mình là bởi vì nhận ra sự nhân nhượng của cậu đấy. Diệp Lan nghe Khải nói như vậy thì cô trầm ngâm suy nghĩ một chút. Có một người bố ác độc, không từ thủ đoạn nào, đúng là thật xấu hổ. Dù bản thân của tớ rất hận ông ấy, nhưng cuối cùng tớ vẫn chọn con đường vòng vèo, khiến mọi thứ rối tung cả lên. Tớ thừa nhận rằng tớ hèn nhát, không nỡ ra tay với ông ấy. Tớ hiểu cậu, dù cậu làm gì, tớ cũng ủng hộ cậu. Cảm ơn cậu Khải à, nhưng có lẽ lần này tớ phải đi đường thẳng. Trước đó chỉ vì sự không dứt khoát của tớ đã liên lụy rất nhiều người. Thật sự, tớ cảm thấy hổ thẹn lắm. Ai cũng hiểu cho cậu và thương cậu. Con cái có hận tới mấy, nhưng mà làm sao nỡ ra tay sát hại người sinh thành ra mình chứ? Nếu có làm được ý, thì người con đó cũng trở thành một kẻ sát nhân. Nói ra cậu mới là người khổ tâm nhất, chịu bao nhiêu cay đắng tủi nhục, đả kích của xã hội, sự dằn vặt của lương tâm. Bởi vì cậu không giúp được cho mẹ mình. Quả thật đến giờ này, Diệp Lan chẳng thể nào gồng gánh được nữa. Vẻ mạnh mẽ suốt những năm tháng qua, cô chính thức buông bỏ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm bạn. Hôm nay, Lan bật khóc trước mặt của Khải. Mới hôm trước, mình còn rất quyết tâm. Nhưng giờ này, mình không còn dũng khí. Khải à, tớ mệt mỏi lắm. Tớ muốn bỏ cuộc. Không muốn trả thù thì thôi. Tớ nghĩ mẹ cậu cũng không muốn nhìn cậu trong dáng vẻ này. Diệp Lan này, dù cậu có quyết định như thế nào, tớ luôn ủng hộ cậu, ở bên cạnh cậu. Có phải là tớ rất hèn kém? Có phải không Khải? Không không, cậu không phải là con người hèn kém. Càng không phải là kém cỏi. Cậu là người hiếu thảo. Mẹ cậu rất tự hào về cậu. Cậu hiểu chứ? Cậu cứ làm theo những gì mà trái tim của cậu mách bảo. Đừng cố gượng ép làm điều mà bản thân của cậu không muốn. Nếu như cậu chọn anh Phong rồi, thì cậu quên hết mọi chuyện đi. Sống với anh ấy, hạnh phúc, đến lúc chết thì thôi. Nhưng mình sợ lắm. Sợ anh Phong không còn thương mình nữa. Không, anh Quang nói rằng anh ấy rất yêu cậu. Chẳng qua đó là sự giận hờn trong tình yêu thôi. Bỏ qua hết đi. Mạnh dạn đi về phía người mình yêu thương ấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Phải sống hạnh phúc, đó chính là sự cảm ơn tốt nhất mà cậu dành cho tớ. Sau khi Khải động viên tinh thần thì Diệp Lan lúc này bình tâm trở lại. Cô đã có quyết định của mình nên chủ động tìm đến ông Đặng Chu. Nhưng khi ông ta nhìn thấy cô đến thì ông ta lại hoanh hoang, không sợ trời, không sợ đất. Sao thế con gái? Lại muốn trao đổi cái gì? Có phải ông đang nghĩ tôi không dám làm gì ông? Thế chả nhẽ mày muốn cả thế giới này lên án, mày dồn người bố già vào chỗ chết à? Nếu như mày làm được thì mày làm đi. Người ta nói đúng, nhân từ với kẻ ác chính là hại bản thân của mình. Lần này tôi sẽ gửi hết chứng cứ phạm pháp của ông lên tòa. Mà còn nữa, tôi cũng cho cả xã hội này biết bộ mặt thật của vợ con ông xấu xa như thế nào. Mày, ông đã chạm đến giới hạn của tôi, nên ông đừng trách tôi không còn tình, không còn nghĩa. Đúng là bấy lâu nay tôi không dứt được tình phụ tử với ông, là do tôi hèn kém, nên tôi khiến những người thực sự yêu thương tôi phải khổ. Nhưng bây giờ tôi sẽ dứt khoát cắt đứt mối quan hệ cha con với ông. Ông ta thấy Diệp Lan rời đi nhanh chóng thì vội vàng kéo cô lại. Lần này mày làm thật sao? Mày dám đưa bố mày vào tù sao? Ông hỏi câu này là quá dư thừa rồi đấy. Cô nói rồi hất mạnh tay của ông ra, thì ông ta vội vàng chắn ngang lối đi của cô. Thôi được rồi, bố đồng ý. Bố sẽ rút khỏi can ta. Muộn rồi. Kìa, bố xin mày. Coi như con làm đứa con có hiếu tới cùng đi. Bố xin con. Diệp Lan à? Cái gì vậy? Ông đang thật lòng xin xỏ tôi đi à? Chỉ cần con không tung mấy chứng cứ kia ra, bố nhất định nghe lời con, không tham lam nữa. Đây là điều cuối cùng tôi nhún nhường. Từ đây về sau, tôi và ông không còn liên quan đến nhau. Được, được chứ. Bây giờ, ông ký vào giấy này cho tôi, rồi cả gia đình ông, hãy cút đi thật xa. Tôi không muốn nhìn thấy các người. Ông Đặng Chu đúng là dáng vẻ của một con cọp ác độc hết thời, vội vàng ký vào giấy xác nhận không còn liên quan tới can ta nữa. Bà Liễu thấy chồng dễ dàng thỏa hiệp với Diệp Lan thì bà có vẻ không hài lòng lắm, nhưng trước mắt vì sự an toàn của bản thân, không muốn bị cả xã hội này lên án, mất mặt với dòng họ bạn bè, bà ta đành lựa chọn im lặng rồi tìm cơ hội sau. Nhưng trái với sự an phận của bố, sự nín nhịn của mẹ, thì Thu Nguyệt không chấp nhận được cảnh sống ẩn dật, nên cô ta có phản ứng gay gắt với cả bố mẹ mình. Bố, mẹ, con không chịu, con nhất định không rời khỏi đây. Ông Chu nghe con gái gào lên thì ông cũng bực bội vô cùng. Mày không định đi cùng với bố mẹ thì mày đi đâu? Cái thứ hay ăn nhắc làm như mày, ai người ta mướn? Bố bây giờ không thương con chứ gì, có đúng không? Là tao chiều mày quá, nên cái gì mày cũng không biết làm. Sống thân tầm gửi, nó quen rồi. Bố, tao nói một là một, hai là hai. Cả nhà chuyển về quê cũ và sống một thời gian. Nghe ông Chu nói như vậy, ngay cả bà Liễu cũng vô cùng hốt hoảng. Về đó thì làm gì mà ăn? Bây giờ, quen ăn sung mặc sướng, về cái nơi khỉ ho cò gáy đó, thì làm sao mà chịu cho được? Ông à, chúng ta phải về đấy thật sao? Thì bà nghĩ rằng tôi nói đùa với bà. Nó đã tha cho đi tù là may mắn lắm rồi. Bà còn muốn tôi đi tù hay sao? Mẹ con bà, cái mặt ấy, nó lên báo cho cả thiên hạ biết, lúc đấy mới vui sướng hè. Thì tôi... Lo chuẩn bị đồ đạc đi. Tôi cái gì? Nhìn mẹ răm rắp nghe lời, khiến cho Thu Nguyệt hậm hực. Cô ta không chịu chấp nhận cuộc sống này, nên quay người bỏ đi. Thì ông Chu vội vàng quát lớn. Mày còn muốn đi đâu? Con sẽ không về cùng với bố mẹ. Mày không về cùng, vậy mày lại muốn bôi cho chất chấu vào mặt chúng tao à? Thời gian qua mày sống buông thả như vậy chưa đủ hay sao? Con phải đi tìm cuộc sống riêng của con. Bố không cần phải lo cho con nữa. Mày đi đâu? Ai giúp cái đứa lười biếng như mày? Hả? Hay là mày lại mang cái vốn tự có ra để kiếm tiền? Con thà làm như vậy, chứ nhất định không về cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi đâu. Cả ông Chu và bà Liễu không ngăn được con gái của mình. Hai người bọn họ hoàn toàn bất lực trước sự ngang ngược của đứa con này. Trơ mắt nhìn theo đứa con quen được chiều chuộng của mình cầm túi sách chạy ra khỏi nhà. Không muốn sống cảnh kham khổ dưới quê mà chỉ thích sống cuộc sống ăn chơi xa lọa, nên Thu Nguyệt quyết định không theo bố mẹ về mà đi tìm mẹ của Hạ Lan, người duy nhất giúp cho cô ta có được một cuộc sống sung túc. Việc của ông Chu coi như giải quyết xong xuôi, nhưng Diệp Lan lại chẳng thấy vui chút nào. Cô từ chỗ của ông ta về, đi thẳng lên chùa X. Ngôi chùa này trước đây bà nội hay đưa cô đi mỗi dịp tuần rằm. Cô vào trong thắp hương rồi đi ra ngoài vãn cảnh. Đi hết xung quanh, cô ngồi lại xuống một chiếc ghế đá phía sau chùa, trước một nơi thanh tịnh. Nhưng lòng của cô thực sự chưa thanh tịnh, bởi vì sau bao nhiêu cố gắng, cô đã hoàn toàn thất bại bởi vì sự hèn kém của mình. Cô để cho mẹ mình chịu một nỗi oan ức tức tưởi. Cô đã hứa với bà, nhưng đến giờ này cô chưa làm được điều mà mình đã hứa. Đã như vậy, lại còn liên lụy tới cả nhà của Tuấn Phong. Diệp Lan rời khỏi ngôi chùa khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Về tới nhà, cô đưa tập giấy tờ có chữ ký của ông Chu cho Huy. Thành thật xin lỗi chú rất nhiều. Cũng tại tôi không suy nghĩ thấu đáo, làm liên lụy tới chú và công ty. Chúng ta là người một nhà, chị đừng nói như vậy. Sao chuyện vừa rồi xảy ra mà chú còn coi tôi là người nhà được sao? Tôi thực sự rất biết ơn chú. Cảm ơn hai vợ chồng đã giấu chuyện này với bố mẹ và chú Đông, cho tôi chút danh dự với người lớn trong nhà. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà chị dâu, chị đừng suy nghĩ nhiều. Cảm ơn chú. Thôi được rồi, là người nhà, không nên nói mấy câu khách sáo. Diệp Lan gật đầu cảm ơn Huy một lần nữa, rồi đi về phòng của mình. Ngồi trên chiếc giường của hai vợ chồng, nhưng lòng của cô nặng trĩu. Nhìn đâu đâu cũng là bao nhiêu ký ức tươi đẹp của cô và anh. Nhưng giờ này thật sự, cô chẳng còn mặt mũi mà đối diện với anh. Nhớ tới lời khuyên nhủ động viên của Khải, thực sự cô không đủ dũng khí. Bởi vì trước đó cô làm mình làm mẩy với anh, cô lợi dụng anh để trả thù ông ta. Nhưng cuối cùng cô chỉ làm cho anh đau lòng và khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối, mà mục đích của cô vẫn chưa hoàn thành. Cô không còn xứng đáng với anh. Cô không còn là người vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện, giỏi giang của anh nữa. Cô thật sự chẳng còn mặt mũi nào. Ngày hôm nay không thể bỏ lại, bởi vì còn liên quan tới danh dự của cả một tỉnh. Nhưng khi buổi biểu diễn thành công kết thúc, thì Phong lại hoàn thành hết trách nhiệm của mình. Hai buổi diễn sau này không còn đặt nặng vấn đề, nên anh nhanh chóng cùng với trợ lý Quang trở về nhà. Thực sự Phong giờ này không còn có thể bình tâm được nữa. Vừa lo cho cô, vừa lo cho chuyện tình cảm của vợ chồng bị rạn nứt. Thái độ của Diệp Lan đêm qua cho anh thấy hình như cô không còn cần anh nữa rồi. Chiếc xe bon bon chạy về khu đô thị mới, chẳng mấy chốc dừng trước cổng nhà. Tuấn Phong vội vã đi vào thì mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bà Lệ nhìn con trai mặt mày ủ rột thì lên tiếng hỏi. Sao thế con? Về sớm hơn dự định, có phải là xảy ra vấn đề gì không? Dạ không, bọn con xong việc rồi. Chỉ là con có chút mệt mỏi. Thế ăn uống gì chưa? Trên đường về con ăn rồi à? Vậy con lên nhà, nghỉ ngơi đi, nhá. Tuấn Phong nhìn quanh không thấy vợ dưới này, đoán chắc cô ở trên phòng nên không chậm trễ mà bước nhanh lên đó. Có điều khi lên đến nơi, anh không nhìn thấy cô đâu cả. Anh mở cửa phòng bên cạnh cũng trống rỗng. Phòng bắt đầu hốt hoảng, cảm giác mất mát giống như cái đêm trước bùa về. Không còn thể bình tĩnh được, anh chạy xuống nhà tìm vợ. Bà Lệ thấy con trai hốt hoảng, bà cũng vội vàng hỏi luôn. Con làm sao thế kia? Mẹ ơi, vợ con đâu rồi ạ? Ăn cơm xong, nó nói lên phòng, mẹ cũng không biết. Cô ấy không có trên phòng, còn gọi điện cô ấy không nghe máy. Thế chắc nó đi đâu chơi thôi. Làm gì mà con hốt hoảng thế? Giống như là nó bỏ nhà đi. Cả nhà không ai biết vợ con đi đâu thật sao? Hay cái thằng này? Cả nhà không ai biết lại càng khiến cho Phong sầu não. Nhìn sang em trai và em dâu chỉ nhận cái lắc đầu thì Phong lại càng sầu hơn. Anh lại chạy lên phòng một lần nữa, tiến lại mở tủ quần áo, thấy đồ đạc đang còn uy nguyên, anh mới thở phào. Nhưng sau đó, anh lại sốt ruột, lo lắng. Biết đâu cô rời đi và không mang theo đồ thì sao chứ? Phong không muốn ngồi một chỗ và phán đoán bừa bãi. Anh lấy máy gọi hết cho những người mà cô quen, gọi cho người cuối cùng là Khải. Nhưng đều có một câu trả lời giống nhau, là không biết hoặc là không đi cùng với cô. Phong bắt đầu mất bình tĩnh. Không ở nhà đợi chờ được nữa, anh phóng xe đi tìm. Nhưng dù có đi hết mấy quán cà phê cô thường lui tới, rồi đến những con phố cô hay đi dạo, thì cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô đâu. Sự mệt mỏi xen lẫn đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng Phong không vì vậy mà từ bỏ. Anh vẫn kiên trì đi tiếp. Thì sực nhớ ra một nơi mà hai vợ chồng đã từng ở đó. Đúng là anh ngu ngốc thật, chỉ vì vội vàng mà quên mất nơi mà vợ anh thích nhất. Chiếc xe nhanh chóng được đỗ dưới sân nhà. Phong xuống xe chạy về cuối khu vườn, nơi có một căn nhà gỗ nhỏ bé. Căn nhà này anh thuê người đã làm cho cô ngay sau khi hai vợ chồng xác nhận tình cảm với nhau. Cô nói rất thích có một căn nhà nhỏ như thế này. Một căn nhà nhỏ nhưng hạnh phúc thật to. Nhìn ánh sáng phát ra từ trong ngôi nhà, anh biết người vợ hiền của mình đang ở trong đó. Vậy là cô không rời bỏ anh. Không vội vã, Phong tiến từng bước về phía trước, rồi đưa tay mở cánh cửa ra, thì một hình bóng quen thuộc đứng trước mặt anh. Lúc này Diệp Lan cũng rất bất ngờ. Cô không nghĩ rằng chồng lại về giờ này. Cô cứ đứng ngây ngốc nhìn Phong, thì anh chạy đến ôm chầm lấy cô. Anh cứ tưởng em rời bỏ anh rồi chứ. Nghe giọng nói của Phong nghẹn ngào, Diệp Lan cũng nghẹn ngào trước người chồng yêu dấu này. Em đã có ý nghĩ rời xa anh, nhưng thực sự em không làm được. Em không muốn chiếc giường của chúng ta bị chia đôi. Không có ai thay thế được em. Từ nay, em muốn lợi dụng anh bao nhiêu cũng được. Anh tự nguyện để em lợi dụng. Cả cuộc đời này, anh đều tự nguyện. Em không muốn làm gì nữa. Em chỉ muốn được yêu anh thôi. Diệp Lan à, anh Phong, em yêu anh. Cũng là lời nói yêu thương, hằng ngày vẫn nói ra, nhưng giây phút này cả hai lại vô cùng cảm xúc và nghẹn ngào. Phong cảm giác như được yêu lại từ đầu với người con gái mà anh thương, anh tương tư. Một quãng thời gian rất rất nhỏ thôi, nhưng đủ cho anh thấy anh đã yêu người con gái này rất nhiều, yêu thương quá nhiều. Cái ôm dường như không đủ, còn nụ hôn cũng chỉ khiến cả hai càng thêm quấn quýt, ngọt ngào. Đôi bàn tay ấy lại nhẹ nhàng quấn lấy eo thon, lại vuốt ve mái tóc bồng bềnh, lại sờ lên đôi môi dịu ngọt của cô. Nụ hôn này, cái ôm này đã chứng minh tất cả rằng mọi khúc mắc, mọi hiểu lầm chẳng cần phải bày tỏ nữa. Ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa rồi. Sau giây phút trùng phùng, Phong ôm vợ lại gần chiếc giường nhỏ và nằm xuống, vuốt ve hai bên má đầy cưng chiều của cô. Em có biết nỗi sợ lớn nhất của anh là gì không? Có phải là 4 năm anh sống trong bóng tối không? Không phải. Vậy là gì chứ? Là về nhà mà không nhìn thấy em. Anh rất sợ cảm giác đó. Em không đi đâu hết, bởi vì anh là nhà của em mà. Diệp Lan này, mình bỏ qua hết mọi chuyện không vui, có được không ạ? Diệp Lan vô cùng nhẹ lòng, cô áp chặt đầu vào ngực của chồng, vòng tay ôm anh cũng chặt hơn. Cô thủ thỉ. Anh này, anh muốn có con chưa? Anh thích từ lâu lắm rồi. Thế tại sao mỗi lần gần gũi, anh lại chủ động kế hoạch? Bởi vì anh thương em. Nghe câu này, Lan xúc động đến rơi cả nước mắt. Cô rúc đầu vào hõm cổ của anh, rụi rụi. Thì Phong vuốt nhẹ mái tóc của cô an ủi. Anh không muốn em làm mẹ khi tuổi còn nhỏ, càng không nỡ làm mẹ để khiến giấc mơ của em dang dở. Anh muốn em hoàn thành tất cả, và chỉ khi nào em sẵn sàng thì chúng ta sẽ tính đến chuyện sinh con. Nhưng em sẵn sàng rồi. Phong nhìn vợ, nước mắt ngắn dài trả lời anh, mà khiến anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Đột nhiên cô giớn người, chủ động hôn lên môi của anh. Em muốn bắt đầu ngay bây giờ, có được không? Phong nhìn vợ xúc động không nói nên lời. Đây là điều anh mong mỏi từ lâu lắm rồi, nhưng chỉ vì không nỡ nhìn cô vất vả, lỡ giờ việc học hành, nên anh mới phải nhẫn nhịn. Nhưng giờ này thì bắt đầu thôi. Nụ hôn ướt át, cái ôm siết chặt khiến cả hai bắt đầu dạo dực. Hơi thở của Diệp Lan bắt đầu lỡ nhịp, còn Phong dường như không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Anh cấp tốc đi vào trong cô. Cuộc yêu trở nên cao trào mãnh liệt, mỗi nhịp ra vào đều dứt khoát và mạnh mẽ, đưa cô chạm đến đỉnh cao của sự sung sướng. Cả hai sau bao nhiêu ngày nín nhịn đều bùng cháy dữ dội, một lần chẳng đủ rồi lại tới lần hai. Phong vẫn mang đến cho vợ sự mới mẻ trong cuộc yêu, anh đúng là chưa bao giờ làm cho cô thất vọng. Cả hai lúc này như lạc vào thiên đường tình ái, không có lối thoát, mạnh mẽ nhẹ nhàng và dịu êm. Sau giây phút mệt nhoài, cả hai người nằm ôm nhau. Diệp Lan thấy mình cần nói cho chồng nghe một số chuyện, nên cô bắt đầu trải lòng. Em đã từng rất hận. Gần 10 năm trời, em ôm mối hận đó. Em cảm tưởng là khắc sâu trong từng thớ thịt, trong tâm can của em. Nhưng cuối cùng, em làm không được. Anh à, có phải em kém cỏi lắm không? Em không hề kém cỏi, mà em là người con hiếu thảo, là một cô gái rất bản lĩnh. Sợ ôm mối hận sâu sắc như vậy, nhưng em lại chọn cách tha thứ. Nếu đổi lại là anh, chưa chắc anh đã làm được như em. Diệp Lan này, mẹ ở dưới đó rất tự hào về em, nên em không cần phải nghĩ nhiều. Em sống vui, sống hạnh phúc bên anh, đó mới là điều mà mẹ mong mỏi. Em bỏ qua tất cả đi. Họ không cần em, nhưng anh và gia đình anh thương em là đủ. Em mãi là thành viên của gia đình họ Lê, là người vợ hiền của Tuấn Phong. Cảm ơn chồng rất nhiều. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương em. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, nên hãy bỏ qua hận thù mà sống thật vui vẻ. Luật nhân quả trên đời không bỏ sót một ai. Sống ác thì gặp ác, ăn ở hiền lành thì gặp được những điều tốt đẹp. Và cô đã sống chân thành với gia đình chồng, nên từ một cô gái không còn nơi nương tựa, thì giờ đây cô đã có một gia đình bao bọc và yêu thương cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Người Chồng Mù, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong tập 9 của câu chuyện này. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khó khăn thì cuối cùng cô gái Diệp Lan của chúng ta cũng trả thù được cho người mẹ của mình. Nhưng mà cảm giác trả thù đó lại không hề sung sướng một chút nào, bởi vì cô là một người con gái hiếu thảo, yêu thương những người thân trong gia đình của mình, giúp đỡ cho họ rất nhiều. Đến lúc mà không thể nào chịu đựng được nữa, cô mới phải ra tay như vậy. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào chương trình phát sóng chuyện lần sau, để rồi xem cuối cùng chuyện gì sẽ xảy đến với cô gái tên là Thu Nguyệt, em gái của Diệp Lan, và một người đó chính là mẹ của Hạ Lan. Tại sao đến cuối cùng con gái của bà vào tù mà bà còn tiếp tục trả thù Diệp Lan và Tuấn Phong chứ? Chuyện gì lại đến với họ? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối, tập 10 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi tối nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.